Bảo vệ công chúa, chương 4, chép ba chọc nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép ba chọc nhầm người. Nói là hành hình cũng không phải, mà là lao động khổ sai. Chính xác là từ sau khi ném bài cho hắn lại ném trúng mặt đâm ra cô bị sai vặt đủ thứ như chép bài. Mua đồ ăn ở căng tin, nhưng để cho quỷ thần không chém tay tóe máu như mấy tên trong ngõ hẻm. Thì thế này cũng gọi là may rồi. Tiến từ lúc chuyển trường tưởng sang trường mới sẽ nhàm chán lắm. Ai dè lại có thú tiêu khiển mới. Từ nhỏ Tiến cũng chẳng tiếp xúc với những con người gọi là tử tế. Trường học cũ của cậu, bạn bè toàn hổ báo. Hổ cái mắt xanh môi đỏ móng tay đen. Đủ kiểu, vì là trường tư nên chẳng có luật lệ gì cả. Ngay cả chơi bời xung quanh Tiến cũng toàn mùi nước hoa nhức mũi. Và hư đốn đủ kiểu. Có lẽ sẽ là nói đùa chứ có lẽ Hạo Nhiên là gái ngoan. Mà cậu gặp lần đầu. Sau 3 ngày có thể gọi là làm quen giữa những người bạn. Hay đúng nghĩa là bị bắt nạt một cách không thể cưỡng lại. Tiến tự dưng muốn biết tên cô gái nghe lời kia. Này, hầu em. Cô đang bận nhăn chán lên để giải bài toán thành ra không để tâm lắm đến lời nói của tên hàng xóm cạnh bàn học của cô. Bạn bàn bên. Hả? Tiếng nói đủ to để chọc thủng lỗ tai của kẻ đang miệt mài kia. Cậu tên gì? Hạo. Nhiên. Tiến xoa xoa cằm rồi buông một câu búa bổ. Tôi gọi cậu là bánh gạo. Sao? Lại là bánh gạo. Nhiên thành bánh gạo à? Hạo với gạo cùng vần. Với lại, Tiến móc móc tay ý là ghé sát mặt ra đây ta nói. Nhiên tự động dịch người tới gần bàn bên. Nhìn cậu mình thấy như đang có cái bánh gạo ngọt trước mặt ấy. Ực, tên biến thái. Hạo Nhiên chẳng thèm đôi co khiến Tiến mất vui. Hắn mong cô nhảy cẫng lên mà trí chóe chứ. Hiền quá, không muốn biết tên tôi à, cậu tên gì? Trần Hoàng Tiến, gọi tôi là Tiến ca ca. Hạo Nhiên đánh giá từ trên xuống dưới con người kia rồi buông một lời sét đánh. Tôi thích gọi cậu là Xuân Tóc Đỏ. Hạo Nhiên bịt miệng nhịn cười. Với kẻ chẳng đụng vào sách vở bao giờ nên Tiến chẳng hay cái biệt danh kỳ quái của Hạo Nhiên lại còn tâm đắc. Không, Tiến chứ. À thì Tiến Tóc Đỏ, đúng là vẻ ngoài đánh lừa kiến thức. Chấm, nhưng hình như hơi nghi ngờ. Tiến lôi điện thoại tra Google. Cuối cùng cũng hiểu, Xuân Tóc Đỏ là gì. Cậu cười quỷ dị rồi nhìn Hạo Nhiên. Những cách trừng phạt bắt đầu hình thành. Cách trương.